Công chúa, sao em quậy quá vậy hả? Chương 12, góc truyện audio.com. Não bá tước Belly bị úng nước hả trời? Lúc nhỏ đã gặp cô một lần rồi mà. Giang Giang thấy vậy liền lên tiếng. Không phải là cô lên TV miết sao? Nhìn cô trong TV còn thông minh gấp mấy lần ngoài đời nhỉ? Nhi Nhi chịu thua ngồi xuống kể. Bla, blo. Lúc nói chuyện với Giang Giang nghe thấy tiếng động ngoài cửa cô đã biết là ai rồi. Phải chăng cô đánh giá quá cao nàng bá tước ngốc nghếch này? Tiểu Ngọc buồn ngủ chịu không nổi cho tất cả giải tán. Giang Giang biết không có rượu mà ép Tiểu Ngọc thức khuya được là trời sụp. Ta là giải phân cách, cứ thế một tuần trôi qua, Tiểu Ngọc ở tầm cũng bảo vệ nghiêm ngặt chán gần chết. Giang Giang đi hái thuốc. Nhi Nhi vẫn tiếp tục làm việc của nói thì các cô đã thống nhất là việc ai người đó làm cả đám hoàng tử công chúa của Hoàng Tề Quốc thì mất tích cả. Mấy ngày nhưng cô mặc kệ, bỗng, Hoàng Thái Hậu giá đáo. Ủa ở Hoàng Tề làm gì có Thái Hậu? Phải chăng là, bính bong, đúng như cô nghĩ là Hoàng Thái Hậu Mộc Dung. Nhếch miệng cười cô sắp có trò vui rồi. Giang Giang dựa vào tường cô cũng đoán ra Tiểu Ngọc đã có trò để chơi khà khà cách chương.